Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, chương 40, đến thu vào làm thiếp thuê nha. 2. Số điện thoại. Hàn Kinh Niên trên mặt thần sắc không có biến hóa quá lớn, nhưng mặt mày lại âm trầm xuống dưới. Phụ nữ trung niên không có chú ý ánh mắt của hắn. Gặp hắn không nói lời nào, cho là hắn là không muốn giúp bận bịu, lại mở miệng: "Tiên sinh, quan hệ này đến cô nương kia trung thân đại sự, cô nương kia liền xem như cùng ngài không có gì không quan hệ. Nhưng dầu gì cũng là của ngài khách trọ, ngài cũng không đành lòng nhìn xem cô nương kia tốt đẹp thời gian thanh xuân bạch bạch chậm trễ." Lấy lần này, Hàn Kinh Niên không chỉ là ánh mắt lạnh, liền ngay cả sắc mặt cũng khó coi. "Tiên sinh, cái này mắt thấy liền muốn đến dưới đất bãi đỗ xe. Ta được đưa hài tử đi học. Ngài nhìn." Phụ nữ trung niên còn chưa nói xong, cửa thang máy mở ra. Hàn Kinh Niên nhấc chân liền đi. "Tiên sinh." Phụ nữ trung niên chưa từ bỏ ý định lại hô một tiếng Hàn Kinh Niên. Gặp hắn không dừng lại tới dấu hiệu, nhìn chằm chằm hắn bóng lưng, nhịn không được lầm bầm câu: "Cái này tiên sinh thật là một cái lạnh tâm địa, ngay cả điện thoại dãy số cũng không cho." Nàng vừa nói xong, rời đi Hàn Kinh Niên, lại lui trở về, đối nàng niệm một chuỗi số lượng. Phụ nữ trung niên ngẩn người, ý thức được hắn nói cái gì, vội vàng cầm điện thoại di động lên ghi xuống. Đợi nàng ngẩng đầu, đang chuẩn bị nói tiếng tạ ơn, lúc Hàn Kinh Niên đã đi xa. Cách kính chắn gió, Trương Đặc Trợ liếc mắt liền thấy được mặt đen lên đi tới Hàn Kinh Niên. "Cái này, vừa sáng sớm ai trêu chọc hắn rồi?" Trương Đặc Trợ trong lòng thất kinh, theo bản năng liền nhốt trong xe thả, thiêu đốt ta calori. Lăn xuống xe, muốn bao nhiêu ngoan liền có bao nhiêu ngoan chạy tới kéo ra cửa sau xe. Tại lái đi công ty trên đường, Hàn Kinh Niên điện thoại vang lên 3 lần điện báo tiếng chuông, về sau vang lên vài chục lần tin nhắn nhắc nhở âm thanh. Một mực âm thầm quan sát Hàn Kinh Niên Trương Đặc Trợ, phát hiện tại tin nhắn tiến đến quá trình bên trong, Hàn Kinh Niên sắc mặt càng ngày càng dọa người. Đợi đến xe ngừng đến công ty bãi đậu xe dưới đất, Hàn Kinh Niên quanh thân khí áp thấp đều có thể đem trọn tòa nhà cao ốc băng phong. Bởi vì khoảng cách sớm sẽ thời gian rất gần, cho nên Trương Đặc Trợ đi theo Hàn Kinh Niên tôn này hình người đông lạnh cơ trực tiếp đi phòng họp. Nguyên bản ở ngoài cửa vẫn còn tương đối náo nhiệt phòng họp, bởi vì Hàn Kinh Niên xuất hiện, lập tức vô cùng an tĩnh. Trương Đặc Trợ đối mặt mọi người không ngừng vụng trộm đưa tới hỏi thăm Hàn Kinh Niên đến tột cùng là thế nào, ánh mắt đỉnh lấy một mặt "không nên hỏi ta, ta cũng rất tò mò" biểu lộ giang tay ra. Đại khái là tất cả mọi người sợ không cẩn thận nhóm lửa thân trên. Họp quá trình bên trong, mỗi người nói chuyện đều rất cẩn thận, nhưng Trương Đặc Trợ phát hiện, họp chưa từng thất thần Hàn Kinh Niên. Toàn bộ hội nghị quá trình bên trong đều không online, liền ngay cả hội nghị kết thúc, đều vẫn là hắn nhắc nhở Hàn Kinh Niên. Hàn Kinh Niên mới hoàn hồn, a một tiếng, sau đó lưu lại câu, tan họp, rời đi phòng họp, trở lại tổng trải qua xử lý. Trương Đặc Trợ chỉnh lý tốt Hàn Kinh Niên một ngày làm việc quá trình về sau, gõ hắn cửa ban công, hắn gõ nhiều lần đều không ai mở cửa, thế là Trương Đặc Trợ liền tự tiện chủ trương đẩy cửa ra đi vào. Chờ hắn tới gần, hắn mới phát hiện ngồi trước bàn làm việc Hàn Kinh Niên không phải đang nhìn văn kiện nhìn mất ăn mất ngủ, mà là tại nhìn điện thoại tin nhắn. Trương Đặc Trợ ỷ vào mình năm hai thị lực, rõ ràng liếc tới nội dung tin nhắn: "Vị tiên sinh này họ Dương, Dương tiến sĩ là cái du học về, tại nước Mỹ lấy được 2 cái tiến sĩ học vị đâu. Năm nay vừa về nước, tại Bắc Kinh có phòng ở có xe, tiền lương 5W+, trừ tuổi tác hơi lớn một chút, không có khác khuyết điểm." "Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.